Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiệt đồ, lão thử nhai, một số tên hán tử say xỉn, ôm eo, ôm vai đi trong hẻm nhỏ. Bọn chúng, mùi rượu nồng nặc, che lấp cả mồ hôi hôi hám. Sau một ngày mệt mỏi, chỉ có buổi tối là chúng mới có thể uống mấy chén để giảm bớt cảm giác mệt nhọc. Nhiệt đô rất phồn vinh, chỉ ít là phần lớn khu vực trong thành phố rất thịnh vượng. Nhưng ở khu này, nơi phồn vinh của thành phố, dường như thiếu vắng, thay vào đó là xóm nghèo tạm bợ. Loại khoa học kỹ thuật lạc hậu này, đối lập với thời đại, cùng với phong cách mạnh mẽ của dân cư nhiệt đô, khiến cho xóm nghèo nơi đây tỷ lệ phạm tội vô cùng cao. Lão Thử Nhai là một khu ổ chuột thuộc xóm nghèo. Nơi này có phải chuộc bằng nhóm hắc bang chiếm lĩnh, chính vì vậy, trật tự ở đây không giống các khu vực khác trong thành phố. Sau 12 giờ khuya, lão thử nhai do các băng nhóm hắc bang và lưu dân chiếm giữ, ngay cả bảo an của nhiệt đô cũng không dễ dàng dám lui tới nơi này. Ở lão thử nhai có 3 điều tuyệt đối không thể vi phạm. Thứ nhất, không được buôn bán nhân khẩu hay bất kỳ giao dịch phi pháp nào liên quan đến con người, như buôn bán bộ phận cơ thể. Thứ hai, không được phép tấn công công dân nhiệt đô. Thứ ba, không được sử dụng vũ khí nóng như súng ống. Các hắc bang ở lão thử nhai, đối với dân chúng và bảo an mà nói, quả thật là vô pháp vô thiên. Tuy nhiên những hắc bang này, rõ ràng chỉ là các tổ chức nhỏ, còn thế lực khủng bố thực sự chính là quân đội liên minh gây ra. Bọn chúng dám tự do gây rối ở đây, nhưng nếu quân đội phái một doanh trại đến, chỉ trong vòng 24 giờ, bọn chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tồn tại là đạo lý. Những hắc bang này có thể tạo lập một liên minh nhỏ, song lại không thể tự mình hành động, như việc dùng thủ đoạn tàn bạo để quản lý lưu dân. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho chính phủ tại nhiệt đô không thể không nhắm mắt làm ngơ đối với nhóm hắc bang lão thử nhai. Những hắc bang này rõ ràng trong lòng có mưu đồ, họ hiểu rõ điều gì có thể làm. Nhưng một khi họ nổi lên, không tuân theo quy tắc của hắc bang, các thế lực lớn nhỏ khác sẽ nhanh chóng nuốt chửng những kẻ không tuân theo quy củ này. Một chiếc xe tải đang chạy trên con đường ở lão thử nhai. Tôi hiểu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Chiếc xe này là do Lai Tông phái tới. Và tôi hiểu cũng không ngại để Lai Tông biết về chuyện này. Ngược lại, việc Lai Tông tham gia có thể giúp tôi hiểu nhanh chóng tìm ra tọa độ của không gian cấp 2. Dù là gián điệp của Thái Dương Vương quốc hay những kẻ phản bội trong phe mình, đối với Lai Tông, tất cả bọn chúng đều là kẻ thù trong nhiều khía cạnh. Việc Lai Tông tham gia vào chuyện này có thể trở thành trợ lực cho Tô Hiểu. Dĩ nhiên, Lai Tông cũng có thể thu được công lao trong việc này. Đó là con đường giúp hắn thăng tiến. Tuy nhiên, thủ lĩnh của Lai Tông, dù là một người giỏi trong lĩnh vực tình báo, nhưng không phải là một thánh nhân. Hắn yêu thích nữ nhân, tiền tài và quyền vị, nhưng hắn không phải là người dễ bị những thứ này mê hoặc. Chiếc xe tải tiếp tục chạy trên đường phố, thỉnh thoảng có thể thấy vài nhóm lưu dân đứng tụ tập, bọn họ quần áo rách rưới, sắc mặt vàng vọt như nghệ, nhưng trong mắt họ lại lộ rõ vẻ hung tợn. Những kẻ này dường như đang suy nghĩ liệu có nên ra tay làm một phi vụ gì đó không. Một tên ăn mặc rách rưới, thân hình co giò bên lề đường, nhìn như một kẻ vô gia cư, mở miệng nói chuyện. Hắn vừa nói, vừa đưa tay gãi vào vết thương trên mặt. Hắn là quân nhân, vậy mà lại khiến người ta nghĩ hắn thuộc đội bảo an của nhiệt đô. Cũng đúng, làm sao đội bảo an lại đến đây vào lúc này? Lũ vô gia cư quanh đó, mắt ngập đầy hung quang, tiếp tục co giò bên lề đường. Chúng giống như lũ chuột, gặp được thức ăn thì cùng nhau lao tới. Bất kể thứ ăn đó là gì, trong chiếc xe tải, tôi hiểu đang ngồi, vẻ như nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra hắn đang liên lạc với bố bố ông. Đứa thiếu niên này, mặc dù còn ngóc ngách, nhưng hiện đang ở trên cánh đồng tuyết, hắn đã bắt đầu xây dựng thế lực. Kéo bè kéo cánh, trong băng nguyên lang, người ta đồn rằng, hắn đã lôi kéo được số 2 trong đàn sói, băng nguyên lang vào đội ngũ của mình. Hiện giờ, bố bố ông đang tích trữ sức mạnh, chuẩn bị tấn công. Tình huống này xảy ra bởi vì tôi hiểu đã cử A Mỗi đi hỗ trợ bố bố Uông, khiến cho đám thiếu niên ngốc nghếch đó trở thành một nhóm không nhỏ. trong băng nguyên lang, chiếm lĩnh thế lực thứ hai. Theo miêu tả của bố bố Uông, thế giới này không có gì đặc biệt, ngoài một số loài động vật sống ở cực địa, chúng có trí tuệ khá cao, ví dụ như đàn băng nguyên lang, chúng có một hệ thống phân cấp rõ ràng. Những sinh vật này rất mạnh, nhưng lại không dám đụng đến loài người, thậm chí không dám đặt chân lên lãnh thổ của nhân loại, chỉ có thể sinh sống ở các vùng cực địa. Nhân loại là sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, và quân đội nhân loại có sức mạnh vượt trội, không một sinh vật cực địa nào có thể chống lại được vũ khí nóng. Bố bố Uông bên kia, tình hình rất lạc quan. Vì vậy, tôi hiểu, tạm thời không chuẩn bị cùng bố bố Uông hội hợp. A Mỗ mặc dù chiến lược không kém, nhưng tôi hiểu không muốn tốn quá nhiều thời gian, sẽ nhanh chóng tiến vào chiến trường vũ khí nóng. Ở nơi đó, A Mỗ chỉ như một con thú dễ săn, không đáng lo ngại. Cọt kẹt, xe tải dừng lại vội vàng, thân thể Tô Hiểu nghiêng về phía trước, trong không gian nhỏ hẹp. Byakuya tiên sinh, đến rồi, người lái xe là một tên da đen. Khi cười hàm răng trắng ló, hắn mở miệng nói, hắn là ai? So với người khác, gia nhập liên minh Geyser, hắn chính là người Geyser. Tô Hiểu đẩy cửa xe, bước xuống, đây là con phố không mấy rộng. Hai bên là những tòa nhà cao 2-3 tầng, những tòa nhà này đều tối tăm, bên trong không một bóng người, chỉ có mùi hôi thối nhẹ nhàng thoang thoảng, là mùi của nước ngầm bẩn thỉu. Lão thử nhai, tên da đen nhảy qua một cái dãy nước bẩn, nhanh chóng bước về phía một tòa 3 tầng trước mặt, rồi bắt đầu gõ cửa sắt một cách nhịp nhàng. Một vài nam nhân mặc quần áo khác nhau từ trong xe tải bước ra, có người giống công nhân xây dựng, có người thì như thợ may. Nhưng tất cả đều có một thân phận chung, đó là đặc vụ Lạc Ti Chích Chi Nhãn. Mấy người này kéo ra hai bao vải dài, bên trong có đồ vật có tính chất tượng trưng đang dãy giụa, nhưng nhanh chóng bị những người này nâng lên, mang vào trong tòa 3 tầng kiến trúc. 3 tầng kiến trúc đá cũ, rì xét và loang lổ. Cánh cửa sắt mở ra, một nữ nhân mặc áo đen, mang ủng già, giữa ngón tay là một điếu thuốc. Bước ra từ trong đó, nàng ra hiệu cho mọi người đem hai cái túi vải vào trong 3 tầng kiến trúc. Xin chào, ta là Salim. Nàng bỏ điếu thuốc trong tay xuống, chào hỏi Tô Hiểu, Kokolin, Byakuya. Tô Hiểu không rõ vì sao hắn lại giả danh là Kokolin, có thể do quân đội ghi chép là như vậy, nhưng hắn sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ta đã nghe qua về ngươi, không ngờ hai người chúng ta lại có thể hợp tác. Salim là một trí thức xinh đẹp. Nếu không phải nàng thường xuyên sử dụng váy dài để ẩn giấu những vết thương, và trong tay áo có dấu 3 thanh độc nhận, thì chắc chắn sẽ có không ít người ngưỡng mộ nàng. Shalin, biệt danh, độc mỗi nhân, là đặc vụ số 1, số 2 của Lai Tông. Mọi người đồn đại rằng, nàng có mối quan hệ với Lai Tông, nhưng thực tế, Lai Tông chắc chắn sẽ không có bất kỳ hành động thân mật nào với nữ nhân này, vì hắn không muốn bị trúng độc mà chết. Hắn hiểu rõ, việc đùa giỡn với nữ bộ hạ mà vô tình trúng độc, dẫn đến cái chết, sẽ còn mất mặt hơn nhiều so với những cái chết khác. Tôi hiểu đến đây, vì muốn thông qua người của Lai Tông, nhất là một tên gián điệp, để thu thập thông tin về giáo chủ. Tuy nhiên, thời gian cụ thể thì không thể xác định. Tên giáo chủ gọi là Spy, rất khó đối phó, cần bao lâu? Tôi hiểu hỏi. Shalin suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, nếu sử dụng thủ đoạn cực đoan, nhiều nhất là 12 giờ, 12 giờ, có thể chấp nhận. Tô Hiểu đáp, Tô Hiểu tiến về phía rìa đường, nơi tòa kiến trúc 3 tầng kia, đứng sừng sững. Hắn vừa mới đến gần cửa, chưa kịp bước vào, liền mơ hồ nghe thấy bên trong gian phòng truyền ra những tiếng kêu rên. Giờ đây, một gian phòng dưới đất, gần như bị đóng kín hoàn toàn. Gian phòng này rộng ước chừng 50 mét vuông. Trên vách tường treo đầy các loại hình câu, trên nhà có quạt quay chậm rãi, trong phòng vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc, chưa hề phai mờ. Hai bóng người, huyết nhục mơ hồ, bị treo lên, trong đó một người đã hoàn toàn mất đi sự sống, biến thành thi thể. Ta là Spike, thần đình, giáo chủ, 26 tuổi, nam tính, toàn thân Spike, máu thịt be bét, bị treo lên bởi hai tay đứt đoạn, nơi tay cụt bị đâm vào hai chiếc móc sắt. Đối với Lạc Ti Chích Chi Nhãn, đồng cảm hay thương hại không có ý nghĩa gì. Đối với bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với Lạc Ti Chích Chi Nhãn, cống hiến cho liên minh cây già là chuyện quan trọng hơn cả sinh mệnh. Spike là kẻ cuồng tín, nhưng sau khi chịu sự bức cung của đầu phu, một đặc vụ của Lạc Ti Trích Chi Nhãn, hắn đã khuất phục. Hắn khai ra tất cả, từ những lần nhìn lén nữ hàng xóm khi còn nhỏ, đến việc lợi dụng quyền lực và uy tín của mình để phát sinh quan hệ không đứng đắn với các tín đồ nữ vị thành niên ở Thái Dương Vương quốc. Với đạo đức chú trọng sự thanh sạch, những tội lỗi này đều bị xem là tội chết. Kẻ phạm phải sẽ phải chịu hình phạt roi gai. Cửa phòng dưới đất bị đẩy mở, Tô Hiểu cùng Salim bước vào trong, đã có thể muốn hỏi hắn điều gì. Cứ hỏi đi, một người đàn ông mặc bộ đồ tể cao su, đầu đen đang lau chùi hình cụ, chính là đồ phu. Hắn không để lộ khuôn mặt, chỉ có Lai Tông mới biết được diện mạo thực sự của hắn. Tô Hiểu đánh giá Thái Dương Vương quốc giáo chủ, Spike, toàn thân đối phương đầy máu me, rõ ràng là bị sống sờ sờ lột da, dù không chết vì mất máu quá nhiều, nhưng có thể thấy được thủ pháp của đồ phu rất thành thạo. Tô Hiểu cao mày, hắn rất ít khi dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để tra hỏi kẻ địch, chưa nói đến việc thông tin có thể không chính xác, chỉ riêng ảnh hưởng tâm lý của đối phương cũng đã là một điều đáng lo. Tô Hiểu thường giết địch, nhưng chưa bao giờ dằn vặt kẻ thù. Hắn không cho rằng giết chóc là điều đáng để hưởng thụ, mà chỉ đơn giản là một thủ đoạn đạt được mục đích thô bạo và trực tiếp. Tô Hiểu cảm thấy chiến đấu thú vị. Đó là cuộc đấu trí giữa hai người, thi đấu về IQ và phương pháp hạ gục đối thủ. Cảm giác căng thẳng giữa sống và chết khiến nhiều người mê muội trong đó. Tuy nhiên, việc tra hỏi qua hành hạ thân thể lại hoàn toàn ngược lại, chỉ khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Sally nhìn thấy Tô Hiểu cao mày, điều này khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ, người trong sách lục bộ đội lại có thể có lòng thông cảm như vậy. Nghe Sally nói vậy, Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lẽ thu thập dụng cụ tra tấn của đồ phu và cười lạnh một tiếng, có chút khinh bỉ. Vật đó ở đâu? Tô Hiểu hỏi. Nếu không đoán sai, vật đó hẳn là một loại trận đồ nào đó. Hắn từng gặp qua vài lần các tọa độ không gian, đặc biệt là các tọa độ cấp 2, và đoán rằng nó chỉ là một quy cách đơn giản mà thôi. Spike mơ màng nhìn Tô Hiểu, đợi hắn trả lời. Đồ phu mở miệng, và khi âm thanh của đồ phu vang lên, thân thể Spike chợt run lên. Ta, Spike run dày. Môi hắn mấp máy, đôi mắt vô thần dần dần, lấy lại một ít cảm xúc. Khi nhìn thấy ánh mắt đó, đồ phu liền cầm lấy một kiện hình cụ. Ta, chỉ có thể, hắn ngập ngừng, rồi nhìn về phía Spike. Spike nhìn Tô Hiểu, trong tâm trí hắn hiện lên vô số thông tin cá nhân, nhưng liên quan đến bí mật của Vương quốc Thái Dương, hắn chỉ có thể tiết lộ một phần rất nhỏ, coi như để giảm bớt nỗi thống khổ. Xin lỗi, xem ra vẫn chưa đến lúc. Đồ phu tiến lên một bước, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Bia Quia tiên sinh, xin ngươi hãy ra ngoài trước. Đồ phu chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại, hắn có thể cảm nhận được nếu tiếp tục nói nữa, rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ra ngoài trước, Salim, người chứng kiến, đã hiểu rõ tình hình, giáo chủ Spy. Hiện giờ chỉ mong mau chóng thoát khỏi cực hình. Đối với Spy, đồ phu này chính là người mang lại nỗi thống khổ vô cùng lớn, không có tư cách để khiến hắn tiết lộ tin tức. Tô Hiểu lại là người thắng lợi chính đáng, đánh bại hắn một cách công bằng. Trong mắt Spike, mặc dù cả hai đều là kẻ thù, nhưng nếu buộc phải tiết lộ thông tin cho một trong hai người, hắn sẽ chọn công khai đối diện với Tô Hiểu, chứ không phải là tên đồ phu tay cầm hình cụ, chiến lực yếu ớt. Shalin đẩy đồ phu ra ngoài, đến phòng dưới đất. Xem ra, ta đã chọn sai. Spike cười nhạt, máu tươi chảy nhỏ xuống từ cằm hắn. Ở đâu? Tô Hiểu lạnh lùng hỏi. Năng lượng thanh cương ảnh tập trung trong tay, biến hóa thành một lớp lá chắn năng lượng. Đồng thời, hắn tạo ra một thanh đoản đao từ năng lượng ấy. Người không sợ ta sẽ lừa người sao? Spike vẫn còn cười, nhưng nụ cười ấy đã mơ hồ, mang theo vẻ tuyệt vọng. Nếu ngươi tiếp tục phí lời, vẫn như cũ là cái tên khăn trùm đầu nam, cùng ngươi đàm luận nhân sinh, trong vòng 3 giây, phải nói cho ta đáp án. Năng lượng từ đoạn đào trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, tựa như bất kỳ lúc nào cũng sẽ cắt đứt ít hầu của Spike. Kim bột nhài, hồ ly chiêm bạc ốc, toàn thân Spike bắt đầu cảm thấy vô lực. cảm giác nhói đau từ cánh tay hắn lan ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, cơn đau nhức khắp người dường như biến mất. Tô Hiểu bỏ ống thuốc tiêm xuống, xoay người đi ra khỏi phòng dưới đất. Chờ, Vân Vân, ngươi còn không giết ta, ngươi đi đâu? Đứng lại, Spike ra sức dãy giụa, nhưng bước chân Tô Hiểu vẫn dừng lại. Hắn thoáng nghiêng đầu lại, ta có nói lát nữa giết ngươi sao? Ngươi đã nói rồi. Spike hồ hấp gấp gáp tên giáng, không thể hiểu nổi. Ngươi nói đúng, đó là chuyện trước kia, hẹn gặp lại. Spike cảm thấy tuyệt vọng, ầm, một tiếng, cửa phòng dưới đất bị đóng lại thật chặt. Sau một khắc, đồ phu đẩy cửa phòng ra, qua khe hở của cửa sắt. Spike thấy Tô Hiểu cùng đồ phu lặng lẽ gật đầu với nhau, không có chút gì xem thường, cũng không có sát ý. Lúc này, Spike nhận ra, đồ phu cười nhạt, đối với Tô Hiểu có chút xem thường, mọi chuyện chỉ là ánh mắt đan xen, không hề có một tiếng động nào. Nhưng cũng đủ để hoàn thành cuộc giao tiếp, nhanh chóng định ra một kế hoạch. Shalim, với thân phận nữ nhân xinh đẹp, có chút xem thường Tô Hiểu, ý bảo rằng thành viên của sát lục bộ đội lại có lòng dạ mềm yếu, trong khi đùa phu lại khuyến khích và phóng đại sự xem thường đó. Tình cảnh này rơi vào mắt Spike, giáo chủ Thái Dương Vương Quốc. Hắn là kẻ bị đồ phu thao túng, tinh thần gần như sụp đổ, bản năng của hắn khiến hắn cảm thấy Tô Hiểu đang xem thường mình, điều này làm hắn không khỏi căm phẫn. Cuối cùng, cả hai bên đều là những nhược thế quần thể, chính vì vậy, Spike mới nói ra câu kia, ta chỉ sẽ nói cho hắn biết một người, sát lục bộ đội quả nhiên, danh bất hư truyền. Đồ phu cười, âm hiểm một tiếng, giáo chủ tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ không để ngài chết. Ngài sẽ nhận được trị liệu tốt nhất, so với việc tiếp tục tra hỏi ngài, ngài còn có giá trị lớn hơn. Lần này Spike không lên tiếng nữa, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Ở bên ngoài, trong phòng dưới đất, Tô Hiểu cầm một phần địa đồ, hắn đang suy nghĩ nếu như chiến đấu xảy ra tại Kim Bột Nhai, kết quả sẽ như thế nào. Tô Hiểu đã xác định được vị trí của Kim Bột Nhai. Nơi này nằm ở phía đông nhiệt đô, là khu buôn bán. Hắn hiểu rằng không thể giao chiến ở đó, vì đó là khu dân cư, nếu bắn nhau tại đó, viên đạn sẽ xuyên qua nhiều bức tường, gây ra cái chết cho hàng chục, thậm chí hàng trăm thường dân. Shalin tuy tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng nàng lại rất có trách nhiệm với những người dân nhiệt đô, dù nàng là đặc vụ, nhưng mục tiêu của nàng là bảo vệ liên minh Gaia, vì vậy nàng không hề muốn vô tình hại đến dân chúng. Vậy thì không cần súng ống sao? Tô Hiểu hỏi. Shalin kinh ngạc nhìn hắn, không dùng súng ống mà giao chiến với Thái Dương Vương Quốc, chẳng phải là muốn chết sao? Shalin nghe xong kế hoạch đại thể của Tô Hiểu, ánh mắt nàng sừng sót, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Các người, sát lục bộ đội, đều hành động trực tiếp như vậy, sao? Shalin dùng cách nói uyển chuyển, nhưng ý nàng thực sự là, các người, sát lục bộ đội, đều hành động thô bạo như vậy sao? Tô Hiểu đã nắm được tọa độ vị trí của thứ cấp không gian. Nếu như Spike, giáo chủ, không nói dối, vật đó hẳn là nằm trong hồ ly chiên bạc ốc, và có tổng cộng hai thần hy thủ hộ giả chấn giữ, theo lời Spike. Những thần hy thủ hộ giả này, Tô Hiểu suy đoán 89/10 là các khế ước giả thuộc thánh vực nhạc viên. Nơi này là nhiệt đô, thủ đô liên minh gà. Vì vậy, thánh vực nhạc viên chắc chắn không dám phái quá nhiều người đến. Bọn họ có lẽ chỉ phái một nhóm ba khế ước giả mà thôi, và không thể nghi ngờ, thực lực của những người này chắc chắn không kém. Hiện tại là một đấu hai, Tô Hiểu không tự tin lắm về phần thắng, nhưng nếu như có sự giúp đỡ của Shalin và đồng đội thì lại khác, không nên xem thường nàng. Một mỹ nữ tóc quăn, mặc váy dài xẻ tà màu đỏ, Shalin có hai loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ, súng ống đại sư cấp 40 và trí độc đại sư cấp 36. Nàng là tay đánh lén cực kỳ điêu luyện, đã từng một lần ám sát thành công ở khoảng cách 2.700 mét, một con số rất ấn tượng với khoa học kỹ thuật của thế giới này. Đối phương chỉ có hai người, nếu xác định được phương hướng của họ, có thể nghĩ đến việc sơ tán dần chúng xung quanh. Nhưng Shalin do dự, nàng biết rõ hai tên địch, những đặc vụ quốc gia đó phải được xử lý gọn gàng, nhưng hiện tại liên quan đến an toàn của dân thường. Việc này lại trở nên phức tạp, có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Chuyện này, ta cần phải báo cáo với Lai Tông Quan trên, tối đa là 10 phút. Sally nhanh chóng rời đi. Nàng không mất đến 10 phút, Lai Tông Khoan trên đã phê chuẩn, sát lục bộ đội bên kia. Ý của Sally là, tôi hiểu có cần phải trưng cầu ý kiến của sát lục bộ đội hay không, bởi hiện tại hắn chỉ hành động một mình. Nghỉ phép, cũng cần phải có phê chuẩn sao. Sally không còn gì để nói, nàng cùng hai người mang theo nam tên đặc vụ lão luyện. Nhanh chóng lái xe thẳng tới Kim Bột Nhai, rạng sáng 2 giờ. Tại Kim Bột Nhai, trên con phố yên tĩnh, dù cho dân cư nhiệt độ sống về đêm có phong phú đến đâu, vào lúc 2 giờ sáng, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Trừ khi tình cờ nghe thấy tiếng chó sủa, còn lại vạn vật như rơi vào mộng đẹp. Trên cửa treo một bảng hiệu gỗ, trên đó in hình hồ ly, trong cửa hàng, hai nam nhân, và một nữ nhân chính đang ngồi trên ghế salon. Nữ nhân bị trói chặt hai tay, miệng bị dán băng dính. Nữ nhân này là một thầy bói, mở cửa hàng ở đây. Tên gọi là hồ ly chiêm bạc óc. Một ngày trước, nữ thầy bói này đã bị bắt cóc. Nàng không chịu được sự tổn thương về thể xác, nhưng mất đi tự do, nàng đã bị trói suốt hơn 10 giờ, toàn thân cứng ngắc. Hai tên nam nhân ngồi trên ghế salon đang chợp mắt, hơi thở của họ không phát ra tiếng. Chỉ cần có một chút động tĩnh, họ sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy. Trong khi đó, nữ thầy bói đang nhắm mắt ngủ. Nàng không phải là người dựa vào lời nói dối để bói toán, mà thực sự có khả năng bói toán. Dù không thể bói toán những đại sự, nhưng việc dự đoán vận mệnh bình dân thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nữ thầy bói mở to mắt, đầy vẻ hoảng sợ, nàng tiên đoán một cảnh tượng, đầu mình bị đánh nát. Ồ, nữ thầy bói dãy giụa, cong người xuống, nàng cảm thấy một cú đá từ nam nhân, khoảng cách giữa hai người đã gần. Đúng lúc ấy, nam nhân đột nhiên giơ tay, nắm lấy cổ chân nàng, tráng nõn, như tuyết. Tỉnh táo lại đi, chúng ta không phải người xấu, chỉ mượn cửa hàng của ngươi vài ngày, sau đó sẽ trả ngươi 100.000 lạng. Trong thời gian này, ta và ngươi sẽ không làm tổn thương hay xâm phạm ngươi. Điều kiện là ngươi phải phối hợp với chúng ta, nam nhân nói. Giọng nói trầm ấm, đầy sự tin cậy. Ô ô, nữ thầy bói nhẹ nhàng dãy giụa. Nếu như không phải người đàn ông này bắt cóc nàng, nàng thực sự nghĩ hắn là nam thần trong lòng mình. Nàng gần 30 tuổi, đã qua độ tuổi thanh xuân, với loại nam nhân có sức hút mạnh mẽ này, nàng khó lòng kháng cự. Đói bụng à? Nam nhân hỏi, ánh mắt trợn lên, đôi con ngươi của hắn vàng ươm. Ồ, nữ thầy bói quay người lại, phai nàng va vào thân hình nam nhân. Ha ha ha, Monroe, có lẽ nữ thầy bói này đã coi trọng ngươi rồi, một giọng nói khác vang lên từ bóng tối. Nam nhân này, mặc dù nói bằng giọng cười, nhưng thanh âm lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Ngươi sẽ có hảo cảm với kẻ bắt cóc ngươi sao? Monroe ngồi dậy, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm nữ thầy bói. Ngươi đang sợ hãi? Sau một lúc do dự, Monroe kéo miếng băng dán trên miệng nữ thầy bói xuống. Ở đây có người muốn tập kích, nếu ta chết, ngươi thả ta đi, cầu ngươi bảo vệ ta, nữ thầy bói gấp gáp nói. Do quá sốt sắng, nữ thầy bói có chút nói năng lộn xộn, một câu rồi lại một câu. Nàng nói, có ta ở đây, không thành vấn đề. Monroe, đôi mắt vàng kim của hắn sáng lên, khiến nữ thầy bói từ từ tỉnh lại, nói trước với ngươi, cái chết của chúng ta sẽ là một đòn đánh xuyên qua đầu. Nữ thầy bói nước mắt lưng tròng, nhìn Monroe, vẻ mặt mơ màng, đừng tin vào những lời hoang đường của nàng. Một giọng nam lạnh lẽo vang lên, nếu nàng thật sự bói toán chính xác, sao lại bị chúng ta bắt được? Nàng chỉ muốn bỏ trốn mà thôi, theo ý ta, trực tiếp diệt khẩu là tốt nhất. Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông ấy, cười khẩy một tiếng, hắn rất thích kiểu cười nhạt này. Người biết rõ kết cục của ta rồi phải không? Monroe tay đặt lên trán nữ thầy bói. Đúng lúc này, nữ thầy bói khép chặt hai chân, trong miệng phát ra những tiếng xin xỉ không rõ nghĩa. Biết, biết, rồi, ta sẽ không lừa ngươi, trốn đi. Monroe khẽ nhấc ngón tay, dây thừng trói chặt nữ thầy bói bị gãy đứt. Ngươi phát điên gì vậy? Người đàn ông cười nhạt, đứng dậy làm dáng, rồi đưa tay ra, ánh mắt sắc bén đối diện với ánh mắt vàng óng của Monroe. Hắn khẽ cười một tiếng, ngồi lại, xuống ghế sofa, trốn đi. Monroe khẽ vuốt mái tóc dài màu xanh lam của nữ thầy bói, giọng nói mềm mại. Đúng vậy, nữ thầy bói đứng lên, bước đi dập khuôn về phía cửa phòng bói toán. Lèn kèn, tiếng chuông gió va chạm. Nữ thầy bói mở cửa phòng và bước ra ngoài. Cách cách một tiếng vang giòn, cửa phòng bị nổ tung, một viên đạn nhiễm máu tươi bay vào phòng, bắn vào chiếc sofa phía sau, cắm sâu vào mặt đất. Monroe cùng người nam đối diện cười nhạt. Hai người lén lút làm ra vài thủ thế, phù phù một tiếng, một thi thể không đầu bị ném ra ngoài cửa. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa. Cách đó 200 mét, trên nóc một tòa nhà 5 tầng, Charlene cầm súng trường ngắm, kéo cò, một viên đạn văng ra. Đây là loại súng trường Carabiner 98K, không trang bị ống nhắm, nhưng Charlene dùng máy móc ngắm chuẩn xác, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 200 mét. Xác định, hai người, ta sẽ ngăn cản một kẻ, người giải quyết kẻ còn lại. Charlene mở miệng, nàng mang tay nghe vô tuyến, vật này do tôi hiểu giao cho nàng. Trong phòng, Monroe cùng người nam cười nhạt, ẩn mình sau chiếc sofa, dỡ bỏ thứ cấp không gian tọa độ cần bao lâu. Monroe hỏi, trong tay hắn cầm một quân bài, ít nhất cần nửa giờ, dỡ bỏ xong, lần sau bố trí tối thiểu phải cần đến 100 giờ. Phá, có kẻ rất khó đối phó gần đây. Người nam cười nhạt, một tay đấm xuống đất, mặt đất liền nứt ra, đồ ngu. Monroe một chưởng đẩy mạnh vào vai người nam, đồng thời lùi lại, đùng. Sợi bông văng tung tóe, chiếc sofa bị đánh vỡ thành một lỗ lớn bằng chậu rửa mặt. Người đối phó kẻ đánh lén cùng đặc vụ liên minh gà giá. Ta sẽ đối phó với bọn điên trong luân hồi, nhạc phiên. Người tự định đoạt đi. Người nam cười nhạt, nhảy vọt lên, rồi biến mất không còn dấu vết. Trong phòng bói toán, không gian tĩnh mịch, chiến đấu vẫn chưa làm kinh động đến đám dân thường. Trong phạm vi 500 mét xung quanh, tất cả dân chúng đã được sơ tán, nếu không, Tô Hiểu và những người khác đã sớm ra tay. Monroe ngồi trên sofa, đầu hắn dính vài miếng bông gòn, răng rắc, cửa phòng bói toán, làm bằng pha lê, bị đạp nát, một bóng người xuất hiện, bước vào trong. Thấy cảnh này, Charlene đang đứng ngoài 200 mét, cắn răng tức giận, thật không hiểu, tên này đang nghĩ gì mà lại muốn cận chiến với người Thái Dương Vương Quốc. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, sự tức giận trên mặt Charlene tan biến, trong lòng nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Tôi hiểu, sẽ không phải là đặc vụ của Thái Dương Vương Quốc chứ? Rầm, một tiếng động thật lớn vang lên từ phòng bói toán. Tôi hiểu ném mảnh bê tông vụn xuống, trước mặt hắn là một cây cột xi măng bị gãy. Tôi hiểu cầm trong tay một thanh trường đao, mũi đao chỉ xéo xuống đất. Trước mặt hắn, một nam nhân mặc quần áo thể dục, tóc ngắn, tay cầm một bộ bài, đứng đối diện, còn người của hắn lóe lên ánh sáng màu vàng. Người này tên là Monroe, là một khí ước giả của thánh vực nhạc viên, cũng là tín đồ của một thần linh, nhưng không phải là kẻ mu muội. Tín ngưỡng của hắn có phần đặc biệt, là nữ thần may mắn. Bài trên tay Monroe bay lên, một lá bài vút ra, đó là lá bài hoa mai số 5, 5 phần 10 khả năng thắng. Cũng có thể, Monroe nắm lấy lá bài đang bay giữa không trung, rồi nhét nó vào miệng. Sau đó, lá bài chuyển thành một viên hạt ánh vàng, nhanh chóng tràn vào trong miệng hắn. Một tiếng vang ầm ầm, tôi hiểu đá văng những mảnh vụn dưới chân. Hắn lập tức lao về phía đối thủ, khum, trường đao chém xuống. Monroe né người, thân hình hắn lướt qua một vệt tàn ảnh, tránh thoát cú chém hiểm hóc của tôi hiểu. Tôi hiểu biến mất ngay tại chỗ. Khi lại xuất hiện lần nữa, hắn đã ở sau lưng Monroe. Đôi đồng tử của Monroe co rút lại, và cảm giác nhói đau mơ hồ truyền đến sau gáy. Cú chảm long thiểm xé gió, nhằm thẳng vào sau gáy Monroe mà chém xuống. Monroe nhanh chóng dùng ngón tay bắn ra một tờ bài trong tay, đó là quân Space 10. Điều này biểu thị rằng Monroe có tự tin tuyệt đối vào khả năng tránh thoát đòn chém của Tô Hiểu. Ánh vàng trong mắt Monroe chợt sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, hắn bùng nổ toàn bộ tốc độ nhanh nhẹn, như thể không còn giới hạn. Vèo, Monroe biến mất, dường như hắn cũng sử dụng chiêu long ảnh thiểm, một chiêu thức mà Tô Hiểu vừa mới thực hiện, và cũng lập tức không còn tăm tích. Tô Hiểu đánh chém hụt. Cùng lúc đó, hắn cúi người, nghiêng đầu về bên trái, một tay giữ đao, vung ra sau, vừa vặn đâm tới, sượt qua gò má hắn một cách hiểm hóc. Chảm lòng thiểm trong tay, Tô Hiểu xoay chuyển. Trường đao vẽ ra một nửa vòng cung trước mặt hắn, xoạt, một tiếng xé gió, ba ngón tay của Monroe bị chém đứt, khiến hắn kinh ngạc trong chốc lát. Ngay lập tức, Monroe lùi nhanh về phía sau. Khi hắn vừa mới lùi lại, Tôi hiểu sai người tại chỗ, vùng chân đá chéo, tiếng gió, xé qua không trung. Monroe nặng đầu lên, dưới cằm hắn xuất hiện một vết máu, dù chỉ là Tô Hiểu dù mũi chân quẹt qua, nhưng vết thương cũng khiến hắn cảm thấy đau rát. Tô Hiểu vọt lùi về phía sau, Monroe gần như cùng lúc thực hiện động tác tương tự. Hai người chạm mặt liền giao chiến, chiêu thức nào cũng nhằm vào điểm yếu của đối phương, từ khi khai chiến đến nay, không có một câu dư thừa. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ tay Monroe. Hắn liếc nhìn ba ngón tay bị chém đứt, rồi lại nhìn về phía Trảm Long Thiểm. Cây đao kia quả thực quá sắc bén đến mức không thể lý giải nổi. Bài trên tay Monroe bắn ra là tấm hồng tâm bà, nghĩa là thương thế của hắn sẽ trong vòng 3 phút khép lại. Năng lực của đối phương rất toàn diện, vừa có thể né tránh, vừa có thể trị liệu, lại có thể công kích, không hề lộ ra vẻ là một thành viên trong đoàn đội lớn, mà ngược lại, giống như một kẻ độc hành. Tôi hiểu lau vết máu trên mặt, vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn lại cảm nhận được một hiệu quả giảm thiểu cực kỳ biến thái. Nhắc nhở, người đã chịu ảnh hưởng từ hạnh vận chi thần cam thù, may mắn thuộc tính tạm thời giảm. 1. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Tô Hiểu lần đầu gặp phải loại kẻ địch này, chịu đựng sự công kích của đối phương xong, lại khiến cho thuộc tính may mắn tạm thời bị giảm sút. Monroe trong tay lại lần nữa, bắn ra một quân bài, là quân Space 2. Điều này có nghĩa là lần sau hắn gây thương tổn cho Tô Hiểu sẽ bị giảm 2 điểm may mắn thuộc tính. Monroe nhìn quân Space 2, bay lên không trung. Hắn ít khi dùng Space 2, thường thì hắn sẽ dùng A, tức là công kích đặc biệt vào vị trí sau của đối phương, khiến phe địch giảm đi 1 điểm may mắn thuộc tính. Tô Hiểu liếc nhìn bên cạnh, phản kích thuẫn đã che chắn trước mặt hắn. Khi kẻ địch công kích, hắn đã dùng phản kích thuẫn ngăn chặn đường tấn công của đối phương, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đợt công kích kia dường như có thể xuyên qua cả phản kích thuẫn. Thật kỳ lạ, rất kỳ lạ, một năng lực không thể lý giải. Tôi hiểu vẫn không ngừng quan sát xung quanh, nghĩ cách tận dụng tối đa địa hình của khu vực này. Ta từng nghe nói Luân Hồi Nhạc Phiên là một đám người điên, bây giờ nhìn lại, quả thật đúng như vậy. Monroe ánh mắt nhanh chóng, lướt qua thi thể ngoài cửa hàng, rồi hắn lao thẳng về phía Tô Hiểu. Những lời trước chỉ là để phân tán sự chú ý của hắn, còn ánh mắt thì như muốn chỉ dẫn cho hắn. Tuy nhiên, chiêu thức này rõ ràng là một phương pháp mà Tô Hiểu đã quá quen thuộc. Kẻ địch lao tới trong chớp mắt, Tô Hiểu cũng không hề lùi bước, mà tiến lên đối mặt, bung, bung, bung. Ánh sáng từ lưỡi đao lóe lên trong phòng, chỉ trong vài giây, thân thể Monroe đã nhộn đầy máu. Hắn lùi lại vài bước, chịu đựng những thương tích thật sự, khiến tỷ lệ sống của hắn giảm xuống chỉ còn 21%. Lá bài trong tay Monroe bay ra. Và sau 2 giây, vết thương trên người hắn liền khép lại. Âm thanh viên đạn xuyên qua tường vang lên lục đục. Đặc vụ Liên minh Gaia đã giao chiến với một người đàn ông đang cười nhạt, tiếng súng mỗi lúc càng gấp gáp tèn tèn. 3, 2, 1. Không hiểu vì sao, Monroe lại đếm ngược 3 tiếng, và lần này, 5 tấm bài poker bay ra từ tay hắn, quang ảnh chao đảo. 5 bóng người Monroe xuất hiện ngay lập tức, tính cả bản thể của hắn, là 6 người. 6 tên Monroe hình thành một vòng quạt, phân tán ra xung quanh. Monroe đã nhận ra rằng, Tô Hiểu không có rõ ràng nhược điểm nào. Tô Hiểu cũng đang tìm kiếm nhược điểm của Monroe. Nhược điểm duy nhất của đối phương có lẽ chính là thể chất với sức phòng ngự thấp hơn, hoặc nói đúng hơn, đó chính là Trảm Long Thiểm quá sắc bén. Với cấp 4 khí ước giả, như Monroe, hắn căn bản không thể ngăn nổi đòn chém của Trảm Long Thiểm. Nếu như không phải năng lực của Monroe quá mạnh, có lẽ hắn đã sớm chết dưới tay Tô Hiểu từ lâu. Tô Hiểu và Monroe đối diện, cả hai đều đang đoán trước ý nghĩ của đối phương. Oanh! Cả hai đồng thời lao về phía trước, lần này là 1 đối 1. Tô Hiểu chớp mắt đã đến gần Monroe, tiếng gió gào thét bên tai hắn cũng dần tắt ngấm. Khi hắn vừa muốn vung đao, hắn lập tức nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và đối thủ không đúng. Không biết liệu đây là năng lực phân thân hay phân liệt năng lực của Monroe, nhưng khoảng cách giữa hắn và Monroe đột ngột tăng lên, giống như bị một lực đẩy mạnh mẽ vậy. Đùng! Dường như một quả cầu khí nổ tung, Monroe bỗng nhiên hóa thành một đám sương mù màu vàng. Sương mù này cuốn ngược về phía Monroe. Đùng, đùng, đùng, những hình bóng còn lại của Monroe nổ tung, chỉ còn lại bản thể của hắn. Lúc này, Monroe như một thiên thần hạ phàm, toàn thân được bao bọc bởi ánh kim quang, rực rỡ, nhưng vào lúc đó, một chiếc đèn kim loại treo trên đầu Tô Hiểu đột ngột rơi xuống, hắn vung đao chém ra, phá vỡ chiếc đèn treo, điện đốm bắn ra, tiếng nổ vang lên, và điện lưu, theo trảm long, thìm kéo về phía Tô Hiểu. Loại điện áp này đối với Tô Hiểu mà nói không có gì đáng ngại, nhưng nó như một tín hiệu, báo hiệu rằng Tô Hiểu chuẩn bị đối phó với đám con dẹp. Monroe quả thực là một khế ước giả sở trường, và Tô Hiểu đã sớm đoán được điểm này. Hắn từng đối mặt với loại kẻ địch như vậy, và biết rằng những kẻ này rất khó bị trói buộc. Nhắc nhở, liệp sát giả nằm trong lĩnh vực của phe địch. Vận thế của ngươi đã bị giảm sút nghiêm trọng, không cần luân hồi. Nhạc viên nhắc nhở. Tôi hiểu cũng đã biết tình hình này. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mọi vật xung quanh đều có thủ với hắn. Từ những mảnh đá vụn, những chiếc đèn treo bị chém thành hai đoạn, đến những khối sofa bị phá nát thành mười mấy mảnh, tất cả những vật ấy đều truyền đến một ác ý nhàn nhạt. Bốn phương tám hướng đều truyền đến cảm giác nguy hiểm cùng ác ý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực phán đoán của hắn qua trực cảm. Khi cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong chu vi, Tôi hiểu có thể chính xác nắm bắt được động tĩnh của kẻ địch, và sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn nhận thấy mọi thứ trong phạm vi trăm mét dường như đang nhắm vào hắn, chuẩn bị công kích. Tôi hiểu vẫn không rời mắt khỏi Monroe. Điều kỳ lạ là, dù hắn có thể thấy rõ Monroe bằng mắt thường, nhưng trong cảm nhận của hắn, Monroe dường như không tồn tại, ảo giác. Tôi hiểu chợt nghĩ, rồi đột một chém một đao, ánh đao thoát khỏi lưỡi kiếm, trực tiếp chém về phía Monroe. Ánh đao xuyên qua thân thể Monroe, đi thẳng vào vách tường phía sau hắn. Dưới sự sắp đặt của vận mệnh, Monroe từ từ bước tới, nơi hắn đi qua, để lại những vết chân vàng óng. Hào quang màu vàng trên người hắn càng trở nên lóa mắt. Xẹt một tiếng, những hòn đá và đổ gia dụng quanh Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện vết chém, mặt cắt bóng loáng như gương. Đây chính là nơi hắn vừa đánh chém. Nhìn thấy những vết chém trên hòn đá và đồ vật xung quanh, Tô Hiểu phán đoán rằng Monroe trước mắt không phải là ảo giác. Hắn không chỉ bị chém trúng, mà còn bị chuyển đến những nơi khác sau khi cú chém của Tô Hiểu. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, đây là một loại năng lực thuộc lĩnh vực. Lĩnh vực này có phạm vi chừng trăm mét vuông. Khi ở trong lĩnh vực này, vận khí của Tô Hiểu sẽ bị suy giảm mạnh mẽ. Và khi hắn công kích vào bản thể của Monroe, Monroe sẽ chuyển hướng những đòn công kích đó vào các vật thể xung quanh, như đá vụn, gia cụ, vân vân. Đây là một loại năng lực rất khó đối phó. Tuy nhiên, tôi hiểu không tin rằng năng lực này hoàn toàn không có nhược điểm. Căn cứ vào kinh nghiệm của mình, hắn biết rằng loại năng lực nhìn có vẻ khó giải quyết này, một khi tìm ra nhược điểm, việc loại bỏ nó sẽ trở nên rất đơn giản. Tô Hiểu nhảy vọt lùi lại vài bước, rồi vung tay trái lên. Mấy viên luyện kim bom từ trong ống tay áo hắn bay ra. Khi thấy những viên luyện kim bom này, Monroe từ từ nhíu mày, đạn xịt. Monroe chỉ tay về phía trước. Bốn viên luyện kim bom rơi xuống đất, nhưng vẫn chưa nổ. Tô Hiểu thực sự không ngờ đối phương lại có khả năng thao tác như vậy. Monroe lại hít mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đã phát hiện ra à, Monroe đương nhiên biết rõ nhược điểm của chính năng lực mình. Dù hiện tại hắn trông có vẻ như vô địch, nhưng thực tế không phải vậy. Phạm vi của cường vận lĩnh vực này chỉ có 105 mét, và nó không thể khiến hắn hoàn toàn bất khả chiến bại. Nói đúng hơn, hắn không phải là vô địch ngay lúc này, mà là sau khi hắn bị tấn công, những đòn đánh trúng hắn sẽ được chuyển hướng sang các vật thể khác. Trong phạm vi của lĩnh vực, khi hắn chịu đựng thương tổn đến một mức độ nhất định, chu vi lĩnh vực sẽ vỡ ra. Đương nhiên, lĩnh vực này cũng có một hạn mức chịu đựng nhất định. Khi chịu công kích đến một mức độ nhất định, thì cũng sẽ tàn vỡ. Công kích vào bản thể của Monroe là hiệu quả nhất. Tiếp theo là công kích vào chu vi lĩnh vực. Kỳ thực, có thể ví nơi này như một kết giới độc lập. Nó đã cách ly hoàn toàn với ngoại giới. Tôi hiểu vận thế bắt đầu khôi phục, nhưng hắn không thể rời đi nơi này, và người thi thuật như Monroe cũng không thể rời khỏi. Sau khi ngưng tụ một lượng lớn vận thế, Monroe vẫn chưa giống như đối thủ may mắn nữ của Tô Hiểu trước đây. Hắn chưa thử nghiệm cận chiến với Tô Hiểu. Monroe hiểu rất rõ chiến lược của bản thân. Vì vậy, hắn kết luận rằng, nếu giao chiến cận chiến với Tô Hiểu, trong vòng 2 phút, hắn sẽ bị đánh bại. Monroe ngưng tụ vận thế quanh bản thân, khiến hắn tỏa ra ánh kim quang, như thể một thiên thần hạ phàm. Hắn đang dùng vận thế để chiến đấu. Trong lĩnh vực này, lời nói của hắn như thể là sự thật, mọi thứ sẽ xảy ra như hắn nói, ví như khi hắn chỉ vào quả bom luyện kim và nói, đạn xịt, quả bom luyện kim đó lập tức trở thành một quả đạn xịt, giá trị lớn lao, và Monroe đã tiêu hao một ít vận thế. Mù, Monroe mở miệng, chớp mắt, Tôi Hiểu cảm thấy nhãn cầu của mình, đau nhức, phun, sợi kim loại như tơ nhện vươn ra, quấn lấy Monroe, xung quanh thân thể hắn hào quang vàng lờ mờ. Một ít giới hạn tuyến xuyên qua trong cơ thể hắn, những tuyến giới hạn ấy co lại, cuộn lại thành dây. Tôi Hiểu đưa tay trái che chắn trước mặt, cảm giác đau đớn trên nhãn cầu hắn biến mất, đánh đến hiện tại. Tôi Hiểu cơ bản đã thăm dò được năng lực của kẻ địch. Trước hết, hắn nhận ra mình đang ở trong một lĩnh vực hoặc kết giới. Lĩnh vực này sẽ làm giảm vận may của hắn, đồng thời khiến mọi thứ xung quanh xuất hiện ác ý. Nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa gặp phải vận xui, cũng có thể coi như là một sự trình diễn của Final Destination. Vì vậy, hắn không cần phải quá lo lắng về loại ác ý này. Có lẽ đó chỉ là phương pháp mà kẻ địch dùng để áp chế cảm giác của hắn. Thứ hai, khi kẻ địch ở trong kết giới này, hắn có thể sử dụng một loại năng lực giống như môn xuất pháp tùy. Năng lực này rất giống với một loại năng lực tên là Ars Magna trong thế giới của Toaru Majutsu, mà Ars Magna là khả năng thay đổi hiện thực bằng niềm tin cá nhân. Monroe sử dụng vận may để thay đổi hiện thực, vì vậy hắn có thể tránh được cú chém của Tô Hiểu mà không nhìn thấy. Năng lực này nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng trong tình huống mà Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước, hắn nhận ra điểm yếu của năng lực này. Cụ thể, khi Monroe sử dụng năng lực vận may để thay đổi hiện thực, hắn không thể cùng lúc duy trì khả năng công kích. Thêm nữa, mỗi lần Monroe sử dụng năng lực này, hắn đều đứng yên tại chỗ. Điều này có thể là nhược điểm của hắn, hoặc cũng có thể là cố ý như vậy. Sau khi thăm dò xong năng lực của kẻ địch, Tôi Hiểu dẫn mạnh xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt. Hắn lập tức lao ra khỏi lĩnh vực của đối phương. Rõ ràng, việc cứng rắn đối đầu với kẻ địch trong chính lĩnh vực của hắn là một lựa chọn rất không sáng suốt. Tô Hiểu mới chỉ lao ra được vài chục mét, liền đụng phải một vách tường vô hình. Tô Hiểu lắc đầu một cái. Hắn không nhận ra phía trước có vách tường, mà khi va chạm, cảm giác đau đớn cũng không quá mãnh liệt. Chậm chạp, Monroe lần thứ ba lên tiếng. Tô Hiểu lập tức cảm nhận được xung quanh có một nguồn sức mạnh bao lấy mình, đó chính là trọng lực. Năng lực của Monroe không phải tự dưng phát huy, mà là thay đổi vận thế để điều chỉnh hoàn cảnh xung quanh. Luyện kim bom sẽ mất hiệu lực là vì kết cấu bên trong bị thay đổi. Tô Hiểu cảm giác nhãn cầu mình nhói đau, vì lượng nước trong hốc mắt hắn nhanh chóng ấm lên. Trước mắt, Monroe đang dùng vận thế để thay đổi trọng lực. Oanh oé oanh, dưới chân Tô Hiểu đất đá tung tóe, hắn trên mặt đất đạp ra từng hố sâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt Monroe giật giật. Đây không phải là lực lượng của khí ước giả. Khi bị trọng lực áp chế, mọi hành động đều trở nên vô cùng khó khăn, huống chi là sông lên. Năng lực này của Monroe làm giảm đáng kể tốc độ của kẻ địch, nhưng cũng có nhược điểm. Khi kẻ địch tấn công, giống như đang mặc một bộ áo giáp trọng lực, nếu bị trúng đòn, không cần ba lần công kích, chỉ một cú đánh mạnh cũng có thể phá hủy toàn bộ lĩnh vực này. Tô Hiểu cảm thấy choáng váng, Monroe chỉ tay về phía hắn, vừa dứt lời, một vệt ánh đao chém tới, đây là công kích ở khoảng cách xa, không bị trọng lực hỗ trợ, ngược lại còn bị suy yếu. Monroe đột ngột cắn chặt răng, quyết định mạnh mẽ, chống đỡ đòn tấn công này. Trong đầu Tô Hiểu vang lên một tiếng, phù, đầu hắn không thể khống chế, nghiêng về phía trước. Sau đó, một cảm giác như bị đánh ngất tràn tới, giống như có một cây búa lớn đập vào trong não hắn. Xì xì, máu tươi từ ngực Monroe nổ tung, hắn không thể miễn dịch trước ánh đao lần này. sử dụng vận thế để thay đổi hiện thực. Hắn cũng không thể tiếp tục công kích. Monroe hai tay đưa ra, ôm lấy một quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Viên cầu này lớn dần lên trong tay hắn. Vù, tiếng ong ong, chói tai vang lên. Monroe cầm quả cầu ánh sáng ấy và ép nó lại, thu nhỏ đến kích cỡ của một quả táo. Trong quang cầu ấy, chứa đựng một lượng năng lượng khủng khiếp. Ngay khi Monroe chuẩn bị ném quả cầu ánh sáng ra, tôi hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay sau lưng Monroe. Ánh mắt Monroe đầy vẻ không thể tin. Hắn choáng váng, chưa từng có ai khiến hắn mất đi hiệu lực như vậy. Dường như đòn tấn công của hắn nhắm vào sau gáy sẽ khiến đối thủ bất tỉnh, nhưng tôi hiểu không giống như những đối thủ trước. Hắn không phải là một huyết thống đặc biệt. Điều này không thể nào. Bùm, bùm, bùm, những tiếng va chạm vang lên. Thanh kiếm của tôi hiểu xuyên qua các vị trí trên cơ thể Monroe, giữa không trung để lại những sợi tơ màu bạc. Mỗi nhát chém đều để lại vết cắt do năng lượng thanh cương ảnh tạo ra. Rắc, một tiếng vỡ ra, chu vi, không gian, xuất hiện một vết rách. Monroe nghiến răng, trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng óng vỡ ra. Oanh, hào quang vàng lan rộng ra, cuốn theo một tầng đất xây dựng, và chu vi, không gian, hoàn toàn bị phá hủy. Cũng có thể nói, lĩnh vực của Monroe đã bị phá nát, chỉ không phải là không gian bị vỡ vụn. Hào quang màu vàng lan tỏa, khi chạm vào các kiến trúc, chúng dường như tuyết gặp nắng mà tan chảy. Một quả cầu ánh sáng có đường kính 100 mét xuất hiện, chiếu sáng gần nơi nhiệt độ. Quả cầu ánh sáng đó duy trì trong 5 giây. Sau đó, tia sáng dần tắt, bị bóng đêm nuốt chửng. Khi tia sáng cuối cùng rút đi, khu vực 100 mét xung quanh đều biến mất, để lại một hố sâu hình nửa vòng tròn trên mặt đất. Xa xa, trên đỉnh một tòa nhà 5 tầng, Charlene nheo mắt, trong đôi mắt nàng chứa đầy nước mắt. Cảm giác đau nhói truyền đến từ nơi mắt cả. Quả cầu ánh sáng đó, quả thực chính là một loại bom, flash, cực kỳ mạnh mẽ. Khi thị lực của Charlene dần phục hồi, môi nàng khẽ nhếch, ánh mắt không rời khỏi vết hố sau kia. Cocolin, Biaquia, nàng tức giận đến mức suýt ngất đi. Nơi này là nhiệt đô, thủ đô của Liên minh Gaia, trung tâm khu buôn bán của thủ đô bị phá hủy. Hố sâu có đường kính 100 mét, sâu 50 mét, cho dù là để bắt được địch quốc. Đặc vụ, hành động này cũng quá mức tàn bạo. Trong hố lớn, một cánh tay cháy, đen thò ra từ lớp bùn đất. Chẳng mấy chốc, chủ nhân của cánh tay đó cũng bò ra khỏi đất. La Môn, đầu óc nguy và nước à? Người bò ra chính là tên nam nhân cười nhạt, người trước đó đã bị Charlene tấn công bất ngờ, cùng với nhiều đặc vụ khác bị vây công, và đã giải trừ được 12% không gian tọa độ thứ cấp. Là Môn cùng nam nhân cười nhạt ấy đã bố trí không gian tọa độ thứ cấp trong một ốc đảo, ở đó La Môn bảo vệ hắn, còn hắn tiếp tục chiến đấu với Tô Hiểu mà chưa lan đến gần ốc đảo. Dựa vào tình hình hiện tại, không khó để suy đoán, không gian tọa độ thứ cấp đã không còn tồn tại. Và nam nhân cười nhạt ấy cũng bị vụ nổ làm trọng thương. Khạc khạc khạc, cười nhạt nam liên tục phát ra tiếng ho khan. Ngay khi hắn chuẩn bị trốn đi, tầm mắt hắn bị thu hút bởi hai người cách đó mấy chục mét. Hai người ấy vừa đứng vừa ngồi xuống. Một người ngồi trên đất, có vẻ như muốn hỏi gì đó, nhưng không nhận được đáp án. Người đứng lập tức múa đào, không nói một lời, chỉ chém xuống đầu hắn. Điều này không thể nào. Cười nhạt nam lùi lại vài bước, nhìn về phía người cầm trường đao. Gió đêm thổi qua, cuốn theo một làn khói, những vết máu đỏ tươi theo mũi đao nhỏ giọt xuống đất. Bạn của Lân Hồi nhà viên, chúng ta nói chuyện, hắn nói, nhưng chỉ kịp thốt ra một từ. Oanh, bùn đất bay tứ tung. Tôi hiểu cầm trường đao lao thẳng về phía cười nhạt nam. Cùng lúc đó, Charlene đã giơ súng nhắm thẳng vào hắn, và mấy tên đặc vụ xung quanh cũng làm như vậy. 40 giây sau, tôi hiểu bóp gãy ít hầu cười nhạt nam, sau đó bỏ thi thể hắn xuống đất. Charlene nhảy xuống từ miệng hố, rút súng lục từ đùi, lạnh lùng bắn vài phát vào thi thể của cười nhạt nam thêm chồng. Thực sự là một trận chiến lớn, Charlene nói, vẻ mặt châm trọc. Vị trí hố này cũng chọn rất tốt, rõ ràng là Charlene đang cố tình mỉa mai. Nàng vốn định chất vấn tôi hiểu, vì sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Nhưng khi nhìn thấy vết thương đầy mình trên thân thể hắn, mấy lời nàng định nói lại không thể thốt ra. ở đây không sao chứ? Tôi hiểu, cởi bỏ bộ Lam Khải Phong, y đã bị nổ hủy một nửa. Trang phục này có khả năng tự lành, nhưng quá trình tự lành cần tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Đương nhiên, có vấn đề. Charlene nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng nhìn tôi hiểu. Cũng may đây là hành động của địch quốc đạp vụ, có thể thoải mái bôi nhọ danh tiếng Thái Dương Vương quốc, đúng không? Tôi hiểu tiến lại gần thi thể Monroe, đối phương đã chết, dường như đã làm rơi vật gì. Khi hắn đến gần thi thể Monroe, trên mặt đất, hắn nhìn thấy một chiếc hòm báu to bằng nắm tay, toàn thân hòm báu đỏ như máu. Ngươi thu được hòm báu màu đỏ tươi, nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu thu được hòm báu màu đỏ tươi. Hòm báu màu đỏ tươi, nơi sản xuất, thế giới, tranh đoạt, chiến độc, nét loại hình, hòm báu loại sử dụng, hiệu quả. Sau khi mở hòm báu này, liệp sát giả có thể tiến hành 3 lựa chọn, thu được số 30.106 khế ước giả, trong không gian, dự trữ 3 vật phẩm, tùy cơ lấy ra, món đồ bình thường, không thể lấy ra trong phạm vi này, thu được một trong các năng lực mà số 30.106 khế ước giả đã nắm giữ, tùy cơ lấy ra, năng lực này sẽ được chuyển hóa thành năng lực quyền trục, đẳng cấp ban đầu, thu được một trang bị mà số 30.106 khế ước giả đang mặc, tùy cơ lấy ra, thuộc tính ban đầu, hòm báu màu đỏ tươi khác hẳn với thẻ màu đỏ tươi, hoặc có thể nói, chúng căn bản không cùng một cấp độ. Thẻ màu đỏ tươi là phần thưởng từ việc giết chết khế ước giả của phe mình, vì vậy phần thưởng sẽ không phong phú, nếu không thì khế ước giả của luân hồi nhạc viên sẽ liên tục tự giết lẫn nhau. Hòm báu màu đỏ tươi thì khác, đây là thành quả từ việc giết đối địch khế ước giả. Rõ ràng luân hồi nhạc viên đang khuyến khích hành vi này. Trong không gian dự trữ có 3 vật phẩm phẩm chất khác nhau, bao gồm một cuộn năng lực tùy chọn nhân một, một trang bị tùy chọn nhân một và 3 giả vật phẩm giả để chọn. Dù chọn vật phẩm nào, tất cả đều là phần thưởng vô cùng phong phú. Tôi hiểu thu hồi hòm báu màu đỏ tươi. Hiện tại hắn không có thời gian mở vật này ra, phải đợi xử lý xong mọi chuyện trước mắt rồi mới có thể mở. Ngươi thu được 5 điểm luân hồi nhạc viên công huân, ngươi thu được 4 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Đây là phần thưởng khi tôi hiểu đánh bại 2 tên phe địch khế ước giả, đã hoàn thành chiến tranh chi nén nhiệm vụ, thanh trừ không gian tọa độ, thứ cấp không gian. Tọa độ đã hoàn thành, tuy nhiên độ hoàn thành chưa đạt 20%, người đã thu được khen thưởng bổ sung. Người thu được 50 điểm luân hồi, nhạc viên, công huân, khen thưởng cơ sở. Người thu được thánh tích tinh thạch, hy hữu tài liệu, cấp độ truyền thuyết. Nhìn thấy nhiệm vụ chiến tranh chi nhánh đã hoàn thành, tôi hiểu thở phào một hơi. Phe địch khí, ước giả quả thật, rất khó đối phó. Tên này gọi là La Môn, một khế ước giả có thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, đối phương bị đánh bại như thế nào thì lại rất thú vị. Trong trận chiến kịch liệt nhất, La Môn đã dùng một chiêu gọi là choáng váng, thật sự khiến hắn dùng búa máy đánh mạnh vào não Tô Hiểu, mặc dù Tô Hiểu gắng gượng chống đỡ. Ánh đao của hắn vẫn không ngừng tấn công, Monroe đã thành công phát động năng lực, và búa máy quả thực đã trúng vào đầu Tô Hiểu, khiến hắn bị choáng. Căn cứ vào kinh nghiệm của Monroe, Tô Hiểu ít nhất sẽ mê muội 1 đến 2 giây. Điều này đủ để hắn đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Trong tay Monroe lúc đó là một quả cầu ánh sáng màu vàng óng, chính là chiêu sát thủ của hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn đứng vững, giây phút không hề mê muội. Hắn trực tiếp sử dụng năng lực long ảnh thiểm lao về phía sau Monroe, 12 đào liên tiếp chém xuống. Monroe không thể tiếp tục chịu đựng những vết thương nữa. 12 đao này đã vượt qua giới hạn mà lĩnh vực của hắn có thể chịu đựng. Monroe đến chết cũng không thể hiểu được, không thể lý giải vì sao Tô Hiểu lại không bị nện ngất đi. Monroe không biết rằng, so với những đòn tấn công từ búa máy, cảm giác bị nện sau đầu khi bị truyền tống qua luân hồi nhạc viên còn ác liệt hơn rất nhiều. Đối diện với những đòn đánh vào sau gáy, Tô Hiểu đã quá quen thuộc, dù cú nện khiến đầu hắn vang lên tiếng ong ong, nhưng chưa đủ để khiến hắn ngất đi. Monroe, một cấp 4 khí ước giả, một trong những vương bài của thánh vực nhạc viên, đã chết dưới tay kẻ địch, bị tấn công vào sau gáy, trong hố lớn. Tô Hiểu xoa xoa đầu, cảm nhận cơn đau nhẹ từ sau gáy, rồi bước lên trên miệng hố. Lúc này, đội ngũ chỉ an của Nhiệt Đô đã đến. Họ bắt đầu phối hợp với Lạc Ti Trích Chi Nhãn để xử lý tình hình. Những người này thực ra đã đến từ lâu, nhưng họ không dám liều mạng tiến vào chiến trường, bởi cuộc chiến giữa Sát Lục Bộ Đội và Lạc Ti Trích Chi Nhãn không phải là nơi họ có thể can thiệp. Tô Hiểu ngồi trên bờ hố, đóng đỉnh phòng xung quanh, tự mình băng bó vết thương trên người. Mấy chiếc xe màu đen, cũ kỹ lao đến và dừng lại gần hố. Một nhóm chính khách và binh sĩ bước ra từ xe. Bia Quy Già, một tiếng giống to vang lên. Tôi hiểu nhìn về phía, có âm thanh phát ra là Scan. Người này là đoàn trưởng mới của Sát Lục Bộ Đội, mặc dù số lượng người của Sát Lục Bộ Đội không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng họ tổ chức thành từng đoàn. Đoàn trưởng, Tô Hiểu nhẹ nhàng gọi. Đối với tên này, người lãnh đạo trực tiếp, Tô Hiểu lễ phép chào hỏi. Ngươi làm gì? Scan ngửa đầu, nhìn Tô Hiểu, cười đáp. Hừm, ta làm không tệ. Scan lộ ra nụ cười, trên mặt là vết thẹo. Nghe hắn nói vậy, một bên là mỹ nhân độc ác, Charlene trợn tròn mắt. Người đến, đem hắn níu lại cho ta. Đuổi về các bác ngục giam. Nhất nửa năm, Scan vừa dứt lời, năm tên binh sĩ Sát Lục Bộ Đội liền xông lên, hướng Tô Hiểu tiến tới. Đi thôi, Biaquiaka, về chiến trường, nơi đó sẽ có chiến đấu theo người. Một tên thiếu niên đầu chọc thấp giọng mở miệng, trên người hắn tỏa ra mùi thuốc nổ lẫn máu tươi. Scan không phải muốn cấm đoán Tô Hiểu, mà là muốn đuổi hắn về chiến trường. Sáng sớm, vào giờ năm, tại các bát ngục giam, ánh sáng mặt trời từ từ ló dạng, chiếu sáng lên những bức tường trong ngục giam, mấy chục tên lính đứng hoặc ngồi xung quanh. Phía trước, họ là những phạm nhân đang mặc áo tù, mấy tên phạm nhân vui vẻ trò chuyện, thi thoảng khiến các binh sĩ bật cười. Một trong số những phạm nhân này là Kevin Moore, nổi danh là tên lừa đảo kiệt xuất của thế kỷ, đồng thời cũng là bậc thầy về trốn chạy. Vì liên quan đến các cơ mật của quân đội Liên minh kẻ á, hắn bị giam giữ tại các bác ngục. Loại phạm nhân như hắn, bình thường sẽ không được phép ra ngoài. Nhưng hôm nay, giám ngục trưởng Scan đặc biệt cho phép tất cả các phạm nhân được ra ngoài hít thở không khí. Dù là một bậc thầy trốn chạy, nhưng hôm nay, Kevin Moore chẳng có ý định trốn thoát. Trước mặt hắn là mấy chục tên lính, bất cứ ai trong số họ đều có thể dễ dàng đánh chết hắn. Trong vòng 5 giây, với sự hạ thấp mí mắt của mấy tên binh sĩ Sát Lục Bộ, hắn gần như có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần. Mấy chục tên Sát Lục Bộ binh sĩ ngồi xem, tỏ vẻ hứng thú với màn biểu diễn của Kevin Moore, vì họ vừa từ tiền tuyến lui về. Một tên binh sĩ đầu chọc đứng dậy, chậm rãi bước về phía Kevin Moore, rồi lên tiếng, Kevin Moore, nghe nói người là bậc thầy trốn chạy, ta cho người 10 giây. Nếu ngươi có thể chạy được 10 mét, sáng nay ta sẽ mang bữa sáng cho ngươi. Tên binh sĩ đầu chọc tháo vào bộ quân trang đen, để lộ thân thể đầy những vết sẹo. Kevin, mua nuốt nước miếng, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Thật sao, ta có lừa người không? Bắt đầu, tên lính ra lệnh, nghe được hai chữ. Kevin, mó lập tức cúi thấp thân thể. Hai tay, hắn đè lên mặt đất. Hai chân bắp thịt căng lên, ống quần rách toạc. 3 giây sau, Kevin Moore bị đè xuống đất, hơi thở gấp gáp, bụi bặm bay tung tóe. Quả thực, một quái vật. Khóe miệng Kevin Moore co giật, nhìn người đàn ông khổng lồ đè lên mình, thể trọng ít nhất cũng hơn 100 kg. Hắn cảm thấy tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, không ai có thể ngờ hôm nay lại xảy ra việc vượt ngục. Khi mà 176 thành viên Sát Lục Bộ Đội đang đóng quân tại ngục Cáp Bắc, tại tầng 2 của ngục các bạc. Trong một gian phòng đơn, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ. Trong tay, hắn cầm một chiếc hòm báo đỏ đậm. Hắn có 8 giờ nghỉ ngơi. Sau 8 giờ, hắn sẽ lên đường ra chiến trường. Căn cứ từ thông tin trong bình đài liên lạc, hắn biết rằng Cô Lỗ, Thủy Tiếu, Quỷ Phu Nhân và những giáo viên nhân dân đã tham gia chiến đấu trên chiến trường. Liên minh Ghè và Thái Dương Vương Quốc là hai nước láng giềng, vì vậy, chiến trường của họ gần như trải dài, đối đầu trực tiếp với nhau. Bất kỳ một chỗ chiến tuyến nào bị phá vỡ đều có thể gây ra phản ứng dây chuyền, không chỉ có khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên tham chiến, mà khế ước giả của Thánh Vực Nhạc Viên cũng tham gia. Họ rất thú vị. Ban đầu, Thiên Khải Nhạc Viên muốn hợp tác với Thánh Vực Nhạc Viên để vây công Luân Hồi Nhạc Viên. Thánh Vực Nhạc Viên đương nhiên hoan nghênh điều đó. Tuy nhiên, sau 10 giờ khai chiến, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đã phải rút lui. Nguyên bản là phía Luân Hồi Nhạc Viên cùng phía Thánh Vực Nhạc Viên một với một, nhưng Thiên Khải Nhạc Viên lại chặn ngang một chân, rõ ràng là tức giận với đám người điên của Luân Hồi Nhạc Viên. Vì vậy, phía Thiên Khải Nhạc Viên đã đến chiến trường, và đám khế ước giả bên họ gặp phải bị kịch. Phía Luân Hồi Nhạc Viên chỉ chĩa mũi nhọn về bọn họ, không tiếp tục để ý tới Thánh Vực Nhạc Viên nữa. Với tính cách không sợ chết của đám khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên, phía Thiên Khải Nhạc Viên, những kẻ sống trong nhà ấm, bị đánh thảm hại, dù Tô Hiểu không có mặt trên chiến trường, hắn vẫn có thể tưởng tượng được. Nói một cách đơn giản, trong trận chiến đầu tiên, phía Thiên Khải Nhạc Viên bị đánh cho kinh hồn bạt vía. Những kẻ này đúng là kỳ hoa dị thảo. Sau trận đấu, cô Lỗ đã nói một câu thế này trên bình đài: Thiên Khải Nhạc Viên chính là Husky trong Nhạc Viên, dễ bị ức hiếp nhất, tiền tuyến chiến trường vô cùng náo nhiệt. Tô Hiểu cảm thấy không thể chờ đợi nữa, hắn muốn lao vào đó. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định mở màu đỏ tươi hòm báo trước, bởi vì đó mới là điều hắn tin tưởng nhất, là không mở ra màu đỏ tươi hòm báo. Sau khi Tô Hiểu mở hòm báo, ba lựa chọn xuất hiện, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy trực tiếp chọn lấy ra năng lực quyển trục